Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, sơ bộ sáng tạo công. Cái này phi kiếm, sắc bén vô song, tính bền dẻo cường đại, càng tiềm lực kinh người, có thể tự động thu nạp thiên địa tinh hoa, các loại vật liệu tinh túy, từ đó nhanh chóng tăng lên phẩm giai. Như thế, ta liền vì đó lấy tên Bắc Minh đi. Phi kiếm Bắc Minh, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động. Phi kiếm hóa thành kinh hồng, từ xa mà gần, tự động hư hóa, chui vào trong cơ thể của hắn. Tại đan điền của hắn chỗ chìm nổi, mà trong cơ thể hắn thần niệm chi lực cũng tại lúc này có chút nhất chuyển. Tràn vào phi kiếm bên trong, cấp tốc cọ rửa, tế luyện. Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền cảm giác đến phi kiếm bên trong linh khiếu cũng tại khẽ chấn động. Hô hấp vận chuyển, phẩm chất cùng uy lực, cũng theo đó chậm chạp tăng lên. Ngày thứ hai, Phú Thủy chân nhân đệ tử, Thanh Hư Tông chân truyền đệ tử Từ Minh đến đây bái phòng. Từ Minh gặp qua Côn Luân tiền bối, Từ Minh cung kính làm cái đạo kê, mở miệng nói ra. Đây là sư tôn để ta giao cho ngài 10 môn trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong công pháp. Xin ngài xem qua, mặt khác, sư tôn cố ý để ta cùng ngài nói rõ. Lúc trước hắn bởi vì hứa sư thúc sự tình đã làm trễ nải rất nhiều công sự. Bây giờ công vụ chồng chất, lại là không tốt thoát thân tự thân tới cửa bái phòng. Xin hãy tha lỗi, hết thảy tự nhiên lấy công sự làm chủ. Phú Thủy đạo hữu vẫn là quá khách khí. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, cũng không thèm để ý. Hắn biết Phú Thủy chân nhân chính là Thanh Hư Tông ngoại cần điện trưởng lão. Tại Huyết Phong Thành bên trong chính là dưới một người trên vạn người thân phận. Bây giờ đúng tại Huyết Phong Thành Thanh Hư Phong hội bắt đầu thời điểm. Hắn tự nhiên sẽ có vô số sự tình phải bận rộn. Thoát thân không ra cũng là 10 phần bình thường sự tình. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thuận tay tiếp nhận 10 cái ngọc giản đồng. Thần niệm vừa chạm vào tức thu, sau đó mở miệng hỏi. Đúng rồi, không biết người kia hứa sư thúc bây giờ như thế nào? Đa tạ tiền bối lo lắng, y theo tiền bối phương pháp, bây giờ sư thúc trên người độc chướng đã triệt để giải. Mặc dù nguyên khí còn có nhất định tổn thương, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà lại, thương thế lần này cũng không có tổn hại đến hứa sư thúc con đường. Bởi vậy hứa sư thúc cực kỳ cảm kích, nếu không phải là hắn thương thế vẫn chưa xong tốt, không nên ra ngoài, không phải hắn khẳng định phải tự mình đến đây bái phòng. Từ Minh vội vàng trả lời. Hữu tâm liền tốt, cũng không cần như thế hình thức, ta cũng không thèm để ý những thứ này. Bạch Tử Nhạc cười cười, nói, đón lấy, hai người lại tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, lại một lần nữa xác định tiến về Thanh Hư Tông thời gian. Từ Minh mới cáo từ, mà tại Từ Minh rời đi về sau, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không kịp chờ đợi, về đến mình tu hành mật thất bên trong. 10 môn trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong công pháp, tại Từ Minh trước mặt, hắn còn duy trì bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng, đã sớm không kịp chờ đợi muốn dò xét cái này 10 môn công pháp. Lúc này nhìn qua cái này 10 khối ngọc giản đồng, hắn trong lòng lập tức liền có chút kích động. Tử Ngọc Yên Lạc Pháp, Thủy Long Quyết, Khai Sơn Liệt Địa Pháp, Đại Nhật Thần Công, Càn Khôn Điên Đảo Đại Pháp, Ngọc Hư Chân Công, Đô Thiên Thần Ma Công. Bạch Tử Nhạc thần niệm lại một lần nữa đụng vào đến những ngọc giản này đồng. Bên trong tin tức lập tức ngay tại hắn trong đầu hiện lên. Từng môn công pháp cũng theo đó bị hắn nhìn tại trong mắt. Những này công pháp vậy mà đều không chỉ là thần minh cảnh cấp độ công pháp. Mỗi một môn đều bao hàm luyện khí cảnh, khai khiếu cảnh cùng thần minh cảnh 3 cấp độ phương pháp tu luyện. Từng môn lại cũng có thể để một vị người thường từ sơ bộ đặt chân tiên pháp tu sĩ, từng bước một tu luyện tới thần minh cảnh đỉnh phong công pháp. Hắn trong lòng có chút ngoài ý muốn, càng cảm giác đến có một chút kinh hỉ, bởi vì dạng này công pháp từ cạn tới sâu, tương ứng kéo dài, càng có thể để cho hắn nhìn trộm ra sáng tạo công người tu hành lý niệm, tu hành mạch suy nghĩ, còn có tu hành về sau muốn đạt thành mục đích, đối với hắn sáng tạo công thời điểm trợ giúp cũng tương ứng lớn hơn. Cho dù hắn rất nhanh liền nhìn ra, những này công pháp chỉ là danh tự lên được vang rồi, kỳ thật phẩm giai đều tính không được cao bao nhiêu, bởi vì thần minh cảnh công pháp bình thường đều là khai khiếu cảnh công pháp kéo dài, công pháp phẩm giai trực tiếp đối chiếu nhóm lửa huyệt khiếu nhiều ít, lấy bạch tử nhạc lúc đầu lấy được tử khí quan thần pháp làm thí dụ. Luyện khí cảnh không đề cập tới, khai khiếu cảnh cấp độ, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng chính là 369 mai. Mà đối chiếu thần minh cảnh công pháp, thì là lấy điểm ấy đốt 369 mai huyệt khiếu mà sáng lập. Đại khái nguyên lý chính là huyệt khiếu phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, sau đó trả lại thần niệm lớn mạnh, tăng cường tu sĩ linh hồn. Thần minh cảnh, lớn mạnh chính là tiên pháp tu sĩ thần, cũng chính là linh hồn, thường thường tại khai khiếu cảnh cấp độ cơ sở đánh cho càng là kiên cố. Nhóm lửa huyệt khiếu số lượng càng nhiều công pháp, tu luyện về sau, tu sĩ linh hồn cường độ gia tăng thì càng to lớn. Tự nhiên công pháp phẩm giai cũng liền càng cao, cho nên thường thường là khai khiếu cảnh nhóm lửa huyệt khiếu số lượng quyết định một cái tu sĩ tiềm lực hạn mức cao nhất. Ngược lại không phải là không có đánh vỡ công pháp thường lệ thiên tài địa bảo, nhưng lại cũng không phải là mỗi một cái tiên pháp tu sĩ đều có dạng này cơ duyên cùng khí vận. Cái này 10 môn công pháp bên trong, nhất là cao minh, cũng chính là Ngọc Hư Chân Công cùng Đô Thiên Thần Ma Công, đều là bao quát huyệt khiếu tại 600 mai tả hữu thần minh cảnh công pháp. Bạch Tử Nhạc trong lòng có một tia so đo, lại cũng không cảm thấy thất vọng. Lúc trước hắn có thể từ từng quyền phẩm giai hơi thấp khai khiếu cảnh công pháp cơ sở phía trên khai sáng ra môn kia bao gồm 1296 mai huyệt khiếu nhất nguyên đại đạo pháp, tự nhiên là có lòng tin từ cái này từng môn thần minh cảnh công pháp tích lũy bên trong sáng chế một môn đối chiếu nhất nguyên đại đạo pháp đến tiếp sau chi pháp. 10 bản trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong chi pháp, tăng thêm ta trước đó tích lũy, ta ngược lại là cũng có thể thử một lần ngộ đạo sáng tạo công, coi như không thể chân chính thành công sáng chế hoàn mỹ đến tiếp sau chi pháp, cũng có thể để ta đem những này công pháp hoàn chỉnh hấp thu tổng kết, vì ta lần tiếp theo sáng tạo công tích lũy kinh nghiệm cùng nội tình. Bạch Tử Nhạc đối với đến tiếp sau công pháp sự tình rất là có mấy phần bức thiết. Bây giờ 10 môn trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong thần minh cảnh công pháp tới tay, hắn tự nhiên có chút nhao nhao muốn thử. Hồn năng còn có 21 triệu, đầy đủ ta xa xỉ một thanh. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, lập tức không do dự nữa, tiêu hao 1 triệu điểm hồn năng, có thể hối đoái ngộ đạo thời gian 100 phút. Hối đoái, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn hối đoái. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình tư duy, cảm giác, thần niệm vận chuyển tốc độ, đối với thiên địa cảm ngộ, hết thảy giác quan đều tăng lên vô số lần. Đối với các loại linh cảm bắt giữ, đều tại thời khắc này tăng lên đến cực hạn. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Tử Ngọc Yên Lạc Pháp, Thủy Long Quyết, Khai Sơn Liệt Địa Pháp, Đại Nhật Thần Công, Càn Khôn Điên Đảo Đại Pháp, Ngọc Hư Chân Công, Đô Thiên Thần Ma Công, Tử khí quan thần pháp, chờ vô số có quan hệ tại thần minh cảnh công pháp tin tức. rất nhiều giai đoạn trước tích lũy, chợt lóe lên linh cảm, các loại tu hành lý niệm va chạm phía dưới, chỉnh hợp lên lý giải cùng cảm ngộ, đều tại thời khắc này, nháy mắt tràn vào hắn trong đầu, hóa thành hắn chất dinh dưỡng. 1 phút, 2 phút, 3 phút, trong bất chi bất giác, một môn công pháp ngay tại hắn trong đầu ấp ủ mà ra. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem môn này công pháp vứt bỏ, bởi vì đây không phải hắn cần có phương pháp tu hành. Công pháp phẩm giai, ẩn chứa huyệt khiếu số lượng, đều xa xa không đạt được nhất nguyên đại đạo pháp như thế cấp độ. Sau đó hắn suy nghĩ lại cử động, lại là một môn mới công pháp, ngưng tụ mà thành, nhưng vẫn là không được, bị hắn vứt bỏ, như thế vòng đi vòng lại. Ông, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nheo mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một tia phiền muộn chi sắc. Thời gian đến, nhìn như chỉ là trong nháy mắt trôi qua, kỳ thật lại trôi qua rất lâu, nhìn như thật lâu, kỳ thật cũng bất quá một nháy mắt. Đây chính là ngộ đạo, chỉ là 100 phút ngộ đạo thời gian, ta cuối cùng vẫn là không có sáng chế một môn để ta hài lòng công pháp. Ta nội tình vẫn là có chút không đủ, tích lũy không đủ, công pháp số lượng cũng quá ít. Bạch Tử Nhạc có chút tiếc nuối, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, nếu như hắn yêu cầu không phải quá cao, cái kia ngược lại là đơn giản. Mặc kệ là Ngọc Hư Chân Công vẫn là Đô Thiên Thần Ma Công, đều được cho không tệ phương pháp tu hành, mà hắn cái này 100 phút ngộ đạo thời gian bên trong sáng tạo ra mấy môn công pháp phẩm giai, coi như không đạt được hắn yêu cầu, kỳ thật đều được cho cao minh. Bất quá, tại có nhất nguyên đại đạo pháp cái này một môn đương thời cao cấp nhất khai khiếu cảnh công pháp làm cơ sở tình huống dưới, hắn đối với thần minh cảnh công pháp yêu cầu, tự nhiên cũng phải đề cao đến tới xứng đôi trình độ. Có thể càng tốt hơn, hắn tại sao phải lựa chọn thấp hơn thành tựu công pháp? Chờ một chút, kỳ thật ta có thể thay cái mạch suy nghĩ đến tiến hành sáng tạo công. Trước đó, ta đầu tiên nghĩ, chính là sáng chế hoàn chỉnh thần minh cảnh công pháp. Từ thần minh cảnh sơ kỳ đến thần minh cảnh đỉnh phong, một bước đúng chỗ, như này phương liền ngã là thuận tiện, nhưng đối với ta tích lũy yêu cầu liền tướng đối ứng cao quá nhiều. Hơn 10 cửa trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong công pháp, rõ ràng không đủ, mà lại, ta dù sao vẫn chỉ là vừa vặn đột phá đến thần minh cảnh. Đối với thần minh cảnh trung hậu kỳ, thậm chí là thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ lực lượng lý giải, cũng không đủ tinh thâm, tùy tiện sáng chế loại này trực chỉ xa cao hơn ta cảnh giới công pháp. Mặc dù không phải không thể thực hiện, độ khó lại tăng lên quá nhiều, ngược lại không bằng một bước một cái dấu chân. Trước sáng chế thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ công pháp, lo lắng nữa đến tiếp sau chi pháp, cứ như vậy. Bởi vì ta bản thân liền ở vào thần minh cảnh sơ kỳ, đối với cái này cảnh giới lực lượng lý giải cũng đầy đủ tinh thâm, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, linh cảm tăng vọt, cũng không chậm trễ, lại một lần nữa lựa chọn hối đoái ngộ đạo thời gian. Lần này là 30 phút, 1 phút, 2 phút, 3 phút, sau nửa giờ. Bạch Tử Nhạc từ ngộ đạo thời gian bên trong thoát ly ra. Quả nhiên, ta ý nghĩ là đúng. Mặc dù ta vẫn là không có sáng chế một môn có thể đủ cung cấp ta tu luyện, có thể so sánh nhất nguyên đại đạo pháp thần minh cảnh chi pháp, nhưng lần này ta chỉ tuyển chọn sáng chế trực chỉ thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp. Tại độ hoàn thành, công pháp phẩm giai, uy lực mạnh yếu, đối với linh hồn tăng lên, chờ rất nhiều phương diện, đều muốn vượt xa trước đó sáng lập trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong chi pháp thời điểm. Mặt khác, bởi vậy ta cũng phát hiện, ta kỳ thật khoảng cách chân chính sáng chế thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh tiêm chi pháp chỉ kém cách xa một bước, Bây giờ mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng có lẽ một cái nào đó linh cảm kích sinh, liền có thể giúp ta bước ra cái này một bước, đem trực chỉ thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp triệt để hoàn thiện. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu, hình như có đoạt được chi sắc. Lần này, mặc dù cũng không có chân chính sáng chế nhưng tu luyện đến tiếp sau chi pháp, nhưng hắn lại đã tìm đến phương hướng, có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc, thu hồi đồng dạng to lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.